Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 378, Bảy Nguyệt Thảm. Ngao Đình Thiên lại bắt đầu bế quan, nhưng lần này cũng là tự bế bế. Thất Nguyệt Thiền cũng bắt đầu bế quan, đồng dạng là tự bế bế, bởi vì hắn lúc đó cũng ở đó một cây em trong phạm vi. Hắn trở thành Trần Kỳ vũ khí, không tự chủ được đập về phía Ngao Đình Thiên. Chu vi không ngừng bạo liệt S cấp siêu năng lực hỏa diễm, làm cho Thất Nguyệt Thiền chỉ có thể phóng thích trên người mình tất cả lực lượng tới bảo hộ chính mình an toàn tánh mạng. Bị động hỗn tạp ở vạn vật trong lúc đó, đập về phía Ngao Đình Thiên thời điểm, bởi vì Thất Nguyệt Thiền tự chủ phòng ngự, cho nên hắn trở thành lực xuyên thấu cực mạnh vật chất. Hắn thực sự đập vào Ngao Đình Thiên trên thân thể, cũng bị khổng lồ thổ cầu hoàn toàn bao vây, cùng hắn đồng dạng bị bao khỏa. Tự nhiên còn có cùng thân thể hắn hoàn toàn tiếp xúc Ngao Đình Thiên. Nếu như chỉ là tầng đất lời nói, đừng nói là Ngao Đình Thiên, coi như là hắn cũng có thể đơn giản thoát khốn, có thể bao vây bọn họ xa xa không chỉ tầng đất. Đó là niệm động lực, là không khí, là linh lực, là S siêu năng lực hỏa diễm, là trong nháy mắt từ tầng đất bên trong lấy ra kim loại nguyên tố. Là, đó là vạn vật. Thất Nguyệt Thiền chỉ nhớ rõ ầm vang một tiếng thật lớn. Hắn dán Ngao Đình Thiên thân thể rớt rơi đến trên mặt đất. Ngao Đình Thiên không nhúc nhích tuyển trạch nằm chết. Hắn không có chê cười Ngao Đình Thiên, bởi vì hắn cũng giống vậy ở nằm chết. Chỉ bất quá hắn hình thể quá nhỏ, căn bản nhìn không thấy. Hắn thậm chí bị Ngao Đình Thiên thân thể bên trong chảy ra huyết dịch hoàn toàn bao phủ. Nếu như là lời khi trước, có thể có cơ hội tiếp xúc Ngao Đình Thiên dòng máu, Thất Nguyệt Thiền tuyệt đối sẽ lấy gan lớn chết no gan nhỏ chết đói tâm thái, điên cuồng thôn phệ. Những cái này huyết dịch bên trong ẩn chứa cũng không phải linh khí, mà là linh lực. Đối với hắn loại tiến hóa này động vật mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Có thể hắn hiện tại không phải dám nhúc nhích, bởi vì hắn cảm giác được trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là Trần Kỳ, cái kia đã từng đem hắn bắt được thế giới loài người trong nam nhân. Cái kia mới vừa đem tiến hóa thành long Ngao Đình Thiên đánh nằm chết nam nhân. Nói xong rồi điểm đến thì ngưng đâu. Nằm chết Thất Nguyệt Thiền, cùng nằm chết Ngao Đình Thiên tâm lý, đều lóe lên cái ý niệm này. Thất Nguyệt Thiền càng vô tội, bởi vì hắn chỉ là một người đang xem cuộc chiến mà thôi. Ta không nên gọi Thất Nguyệt Thiền, ta phải gọi Thất Nguyệt Thảm, đang ở cho mình cải danh tự Thất Nguyệt Thiền. Nghe được Trần Kỳ thanh âm, không có ý tứ a, không dừng tay, Trần Kỳ bay lơ lửng ở Ngao Đình Thiên thân thể cao lớn bên trên. Dùng mang theo một tia giọng áy náy nói ra. Bất quá hoàn hảo, sau cùng ta điểm đến thì ngưng. Nằm chết Ngao Đình Thiên rời khỏi sự phẫn nộ, so với hắn bị đánh nằm chết còn muốn phẫn nộ. Cái này gọi là điểm đến thì ngưng. Hắn đây mụ gọi điểm đến thì ngưng. Ngao Đình Thiên ngang bắt đầu chính mình long đầu, trừng mắt trôi lơ lửng trên không trung Trần Kỳ quát. Ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta một chút, chảy bao nhiêu huyết. Ngươi biết ta được ăn bao nhiêu linh thạch mới có thể bù lại sao? Hơn 50 thước thân hình khổng lồ bên trên, răng đầy mịn vết thương. Kỳ thực những vết thương này vết cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từng cái vết thương đều đang chảy máu, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Màu đỏ bên trong hiện lên một tia kim quang huyết dịch, tụ tập đang bị Ngao Đình Thiên đập đi ra lớn hãm hại bên trong. Chỉ lát nữa là phải hình thành một cái hình rồng hồ nhỏ. Trên thực tế, cái này hình rồng cái hố là ở một cái phương viên một cây em nhiều, sâu tới vượt lên trước 100 mét lớn hãm hại bên trong. Còn như phía trước nơi đó những cái này thổ nhưỡng đến cùng đi đâu? Ngao Đình Thiên biểu thị chính mình không muốn biết, Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, nghe người trung khí rất đủ a, vậy cũng giả chết, đứng lên, khoảng cách Ngao đỉnh thiên thân thể quá gần Thất Nguyệt Thiền. Cảm thấy một hồi chấn động mãnh liệt, hắn biết rõ, rung động là bởi vì Ngao đỉnh thiên run một cái, hắn rõ ràng hơn loại này run rẩy là bởi vì sợ hãi. Bởi vì đang ở Trần Kỳ câu nói kia đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống xong. Hắn cũng bởi vì sợ hãi mà run một cái. Đừng cho ta giả chết. Trần Kỳ nở nụ cười lạnh nói ra. Ngươi không phải là muốn mượn cùng ta chiến đấu. Đột phá đến S cấp sao? Ngao đỉnh thiên tiếp tục nằm chết. Không rên một tiếng. Có phải hay không nghĩ? Đột phá S cấp là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Kỳ thanh âm băng lãnh bên trong để lộ ra không rõ tàn nhẫn. Vậy đứng lên tiếp lấy cùng ta đánh. Đuổi sắp đột phá đến S cấp. Nói thật, ta siêu năng lực năng lượng hao tổn không sai biệt lắm. Ngươi nếu như bây giờ còn có thể bò dậy nói. Nói không chừng liền thực sự thắng. Ngao đỉnh thiên tựa hồ có hơi ý động. Thất Nguyệt Thiền lại chú ý tới Trần Kỳ những lời này trong trọng điểm. Tiếng ve kêu nhỏ nhẹ vang lên, nói không chừng a, đừng xung động a, giống như là rất sợ Ngao đỉnh thiên trùng động giống nhau. Thất Nguyệt Thiền dùng rằng ở Ngao đỉnh thiên vũng máu bên trong bay. Những cái này ẩn chứa linh lực huyết dịch, bây giờ đối với cho hắn một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Ngươi chỗ xung yếu di chuyển. Vậy thì chờ sau khi ta đi lại xung động. Cúi chào, Thất Nguyệt Thiền không chút do dự bay về phía xa xa. Quan chiến tìm được đột phá S cấp phương pháp. Đêm S cấp, lão tử tình nguyện không phải đột phá S cấp. Trần Kỳ không thấy Thất Nguyệt Thiền. Nói thật, hắn đối với Thất Nguyệt Thiền hổ thẹn nếu so với đối với Ngao đỉnh thiên hổ thẹn nhiều như vậy một. Tia. Thất Nguyệt Thiền gần nhất rất phối hợp tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục công tác. Cho nên hắn mới cho phép Thất Nguyệt Thiền cự ly gần quan chiến. Có thể phát động một chiêu kia sau đó. Chính hắn đều có chút không khống chế nổi. Tự nhiên không có cách nào khác thả Thất Nguyệt Thiền trước một bước trốn. Thật không phải là hắn có lòng muốn kinh sợ một cái Thất Nguyệt Thiền. Nhìn Thất Nguyệt Thiền cũng không phải là ra thật là xa. Ngao đỉnh thiên vẫn không nhúc nhích. Trần Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi tiếp tục ở nơi này nằm chết à? Ta đi trước, chờ ngươi khôi phục sau đó. Khiến người ta cho ta biết một tiếng. Ta trở lại cùng ngươi đánh. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đột phá S cấp. Trần Kỳ bay đi. Ngao đỉnh thiên ở phát hiện chính mình linh giác thực sự không cảm giác được Trần Kỳ tồn tại. Hơn nữa còn là ở chung quanh sóng linh khí đã dưới tình huống bình thường sau đó. Đột nhiên bay lên trời, cũng không quay đầu lại bay về phía hắn Trường An Tần lĩnh chân núi phía bắc phương hướng. Ta phải về nhà, cái này là đương thời Ngao đỉnh thiên tiếng lòng. Hắn thậm chí không tâm tình chữa trị trên người mình vết thương. Những cái này đang ở tự lành vết thương chảy ra màu đỏ bên trong. Xen lẫn một tia kim quang huyết dịch rơi vào trên mặt đất. Bị rất nhiều thực vật hấp thu. Cũng có bị động vật liếm ăn. Đây cũng tính là vì hoa hạ động vật con đường tiến hóa. Làm ra cống hiến nhất định mà chiến tràng trong cái kia vũng máu. Thì là tài quyết cục đất phần trăm, chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách kết thúc, đương nhiên sẽ không buông tha dù cho chút nào huyết dịch. Những cái này huyết dịch ở không có có sinh mệnh chủ động hấp thu dưới tình huống, thậm chí sẽ không hòa tan thổ nhưỡng. Đương nhiên, cũng có cái kia một cái hố bởi vì mãnh liệt va chạm, mà đưa tới cứng rắn dị thường dường như kim loại một dạng nguyên nhân. Trường An đường hầm cũng không nhìn thấy chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn họ thấy được kết quả. Cái kia cái vết thương chồng chất long. Ở Trần Kỳ sau khi rời khỏi mới dám ly khai. những cái này là đủ góp thành một cái đại cái ao long huyết. Còn có không bị thương chút nào Trần Kỳ, đều đủ để chứng minh kết quả. Tiểu Trần cục trưởng không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta à? Không sai, không sai, liên tục hai tiếng không sai. Nói rõ Trần Kỳ một trận chiến này ảnh hưởng. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Tiến hóa động vật khẳng định cùng nhân loại không phải một chủng tộc. Càng cường đại lại càng sẽ cho người lo lắng. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta liền không cần lo lắng con rồng kia. Có đại biểu đề nghị, từ tình huống hiện tại đến xem, chúng ta kỳ thực có thể thu dung càng nhiều hơn tiến hóa động vật nha. Tiểu Trần cục trưởng có thể khuất phục chúng nó, tự nhiên không cần lo lắng dưỡng hổ vi hoạn. Có đại biểu nói ra, Tiểu Trần cục trưởng không phải nuôi một con ve, còn có một chỉ kim cương nha. Nghe nói sắp tới hai cái này tiến hóa động vật biểu hiện đều rất tốt. Không bằng, để tài quyết cục lại sáng tạo một cái phân bộ, chuyên môn dùng để phục tùng các loại tiến hóa động vật a. Còn lại đại biểu gật đầu đồng ý, thuần hóa động vật đối với linh khí sống lại phía trước nhân loại mà nói. Ý nghĩa vô cùng trọng đại xã hội tiến bộ, mà ở linh khí sống lại sau đó, thuần hóa tiến hóa động vật đại biểu ý nghĩa, cũng không cần nói cũng biết. Phía trước không có phương diện này kế hoạch, không có nghĩa là không có phương diện này suy tính. Hiện tại có Trần Kỳ cái này có thể trấn áp tất cả không phục tồn tại. Tự nhiên có thể chế định tương quan kế hoạch cũng đăng lên nhật báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.